Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 119, một người đã đủ giữ quan ải. Bắc Ly theo như lời nói để Lục Vô ngốc trệ tại chỗ. Lưu Sách vậy mà lấy ý chí của một phàm nhân, để anh linh điện nội cái kia quỷ tướng, quỷ vương cấp bậc anh linh cảm thấy tự thẹn không bằng. Thậm chí chủ động từ bỏ rồi truyền thừa lực lượng gia trì. Đây là kinh khủng bực nào cá nhân ý chí lực. Cường giả phân hai loại. Một loại là thực lực bản thân cường đại, lại không thân là cường giả bể nghĩa tâm tính. Một loại khác là có được lòng cường giả. Loại này cường giả bọn hắn vô luận thực lực bản thân như thế nào, đều có như tảng đá vậy không bại chiến ý. Mà hắn thuộc về người sau, là một cái cường giả chân chính. Có được thực lực cường đại có ngàn vạn loại phương thức. Nhưng lòng cường giả lại không phải một khi có thể đúc thành. Không, đây là một cái cường giả chân chính. Chúc mừng ngươi. Bắc Ly quay đầu ngắm nhìn Lục Vô, khẽ mỉm cười, nhìn thấy Lưu Sách vậy mà chặn lại chính mình ác thần nhìn chăm chú. Cũng tránh né chính mình tuyệt sát một kích. Cổ Ngữ cũng ngây ngẩn cả người. Một chiêu này hắn có thể nói là lần nào cũng đúng. Chưa bao giờ đi ra sai lầm. Có thể tại thời điểm then chốt này vậy mà mất hiệu lực. Cổ Ngữ không biết rõ Lưu Sách là làm được bằng cách nào. Nên biết rõ đây chính là ác lực lượng của thần A. Lúc này Lưu Sách chậm rãi đứng người lên. Nhìn qua Cổ Ngữ ánh mắt tràn ngập rồi hung tính. Như là một đầu tức sẽ nhào về phía con mồi mãnh hổ. Nhìn Cổ Ngữ run lên trong lòng. Đối mặt đã thoát khỏi, ác thần nhìn chăm chú, Lưu Sách. Cổ Ngữ biết rõ chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Lúc này tại công hội tần đạo bắt đầu kêu gọi nhân thủ. Mấy chục tên chính tại đối địch công hội thành viên lập tức triệt thoái phía sau. Hướng lấy thành cờ chỗ mà đến. Đối mặt tăng nhiều đối thủ, Lưu Sách khóe miệng lộ ra rồi một tia nhe răng cười. Toàn thân máu nóng tại lúc này sôi nhảy. Cái này khiến hắn hoài niệm nổi rồi lúc trước. Hắn rất hưởng thụ loại này chiến đấu bên trong khoái cảm. Ngay tại lúc này, trò chơi thanh âm nhắc nhở hiện lên. Ẩn tàng thuộc tính ý chí lực đạt được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Triều tịch hiến tế năng lực bị kích hoạt. Triều tịch hiến tế, hải thần cuối cùng quà tặng, bản năng lực mở ra sau, có thể lựa chọn hiến tế cống phẩm thu hoạch được hải thần linh gia trì. Có thể lựa chọn hiến tế vật phẩm có, hồn nệ, trang bị, HP, điểm kinh nghiệm, đẳng cấp, chú thích, bị hiến tế vật phẩm không cách nào trả về. Lưu Sách thân thể hơi ngồi xổm, cũng không để ý tới trò chơi nhắc nhở. Mà là hướng lấy bao vây chính mình Cổ Ngữ đám người vẫy vẫy tay. Giết, Cổ Ngữ đám người lúc này hướng lấy Lưu Sách công tới. Sai bước, bên cạnh bước lướt, nhượng bộ, đấm móc, bày quyền, đấm thẳng, xông quyền. Lưu Sách tại thời khắc này biểu hiện ra rồi hắn cách đấu vương giả cường hãn thực lực. Lấy lực lượng một người chiến hơn 30 người. Cũng chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Thấy cảnh này bên ngoài sân người xem một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người bị Lưu Sách khủng bố như thế chiến đấu kỹ xảo chấn động đến rồi. Hiện trường càng là bạo phát ra kinh thiên gào thét. Bộ pháp này, quyền pháp này, hắn là không phải Lôi Đình. Có phải hay không Lôi Đình a? Quen thuộc quyền pháp, quen thuộc bộ pháp, ra quyền nhanh mạnh như Lôi Đình. Ta là hắn trung thực fan hâm mộ. Ta sẽ không nhận lầm. Lôi Đình đại thần không thể nghi ngờ. Lệ nóng doanh tròng. Không nghĩ tới sinh thời vậy mà lần nữa nhìn thấy Lôi Đình đại thần. Trong lòng tràn đầy cảm động. Đây không phải Lôi Đình ta mẹ nó trực tiếp ăn XX. Ta xem hắn 8 năm cách đấu thi đấu. Một mực là hắn fan trung thành. Này đều nhận không ra ta có thể đi chết rồi. Bên ngoài sân một mảnh xôn xao, lưu sách thân pháp cùng quyền pháp quá mức mang tính tiêu chí. Rất nhanh bị bên ngoài sân người xem chỗ nhận ra, toàn bộ không khí hiện trường lần nữa bị đẩy hướng rồi cao chiều. Hoạt động nhắc nhở, Trăm Thành tranh bá thi đấu 10 phút cuối cùng đếm ngược lúc bắt đầu. Chủ đề khúc âm nhạc lần nữa tại hiện trường vang lên. Toàn bộ Trăm Thành tranh bá thi đấu tiến vào khâu cuối cùng giai đoạn. Rốt cục, thần thoại công hội phòng tuyến cũng tại lúc này bị đột phá. Tất cả công hội đều hướng lấy thành cờ khởi xướng rồi cuối cùng công kích. Đối mặt cuồn cuộn không ngừng địch nhân, Lưu Sách nghiêng người né nhanh qua một tên phù văn lực sĩ va chạm sau. Đem tầm mắt nhìn về phía rồi vẫn còn bảng bên trong trò chơi nhắc nhở. Hiến tế tất cả trang bị, hiến tế tất cả hồn tệ, hiến tế tất cả đẳng cấp. Oanh, một đầu sóng lớn từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại rồi Lưu Sách vị trí, đem hắn bao khỏa tại rồi trong đó tạo thành rồi một đoàn xoay tròn cấp tốc thủy cầu. Mà ở vào thủy cầu bên trong Lưu Sách tứ chi chỗ bắt đầu kéo dài tới ra rồi năng lượng thể. Không hề đứt đoạn ngưng thực lấy, giống, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, thủy cầu bị oanh nhiên đập tan, lộ ra rồi hải thần gia trì trạng thái Lưu Sách, trọn vẹn 5 thước cao thân thể, toàn thân đều là do nửa trong suốt năng lượng chỗ tạo thành. Sau lưng còn có một thanh lóe ra hào quang óng ánh hải thần quyền trượng. Lúc này Lưu Sách hình thái sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Giống, Lưu Sách thân hình lặng đứng tại thành cờ trước, nhìn xuống phía trước, giết, cuối cùng tranh đoạt, không có người sau đó lui. Tất cả mọi người hướng lấy duy nhất ngăn cản đường đi Lưu Sách phóng đi. Cổ ngữ đám người càng là đồng thời nhảy lên. Công về phía Lưu Sách, to lớn nắm đấm không ngừng vũ động, từng cái bóng người bị nện bay ngược thối lui. Lúc này Lưu Sách lấy lực lượng một người, quả thực là ngăn trở rồi vạn người cường công, thể hiện ra rồi không có gì sánh kịp cường hãn thực lực. Nhìn qua cuồn cuộn không ngừng, lít nhà lít nhít người chơi bày, Lưu Sách lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức sau lưng hải thần quyền trượng run run, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bàn tay. Lúc này Lưu Sách nắm lấy quyền trượng hướng đất trên mãnh liệt một đập. Sau lưng lập tức lăng không nhấc lên một luồng sóng lớn hướng phía trước vỗ tới. Sóng lớn quét sạch, lượng lớn người chơi bị xông lui mà đi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lúc này Lưu Sách như là một tôn chiến thần, trở thành rồi các người chơi không thể vượt qua núi cao. Một trận chiến này Lưu Sách đã cược lên rồi tất cả. Hiến tế đại giới không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng hắn không hối hận, bởi vì hắn biết rõ chính mình có thể thắng, bởi vì hắn là Lôi Đình. Chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, ai cũng không nghĩ tới lại là Lưu Sách một người chống cản 6 nhà công hội hợp lực tiến công. Nhưng mà mặc cho các ngươi thuật pháp ngàn vạn, ta từ sừng sững không động, tại hải thần gia trì xuống Lưu Sách không sợ bất kỳ công kích. Càng là tại mỗi lần tiến công bên trong, luôn có thể tạo thành mảng lớn người chơi tử vong, hóa thành ánh sáng trắng. Lúc này Lưu Sách như là phó bản boss, để tiến công các người chơi không có chút nào cách đối phó. Một màn này nhất định trở thành kinh điển. Nương theo lấy cuối cùng 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc bắt đầu, Lưu Sách đem quyền trượng hướng phía trước vung lên, sóng biển cuồn cuộn lần nữa hướng phía trước quét sạch, mà Lưu Sách thì chậm rãi quay người nhìn qua sau lưng Bắc Kỳ thành cờ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tại thành cờ bị đoạt sau, trong thành thị tất cả người chơi biến thành rồi ánh sáng trắng bị truyền tống đến rồi cửa ra vào thành, nhìn qua cửa ra vào thành đếm ngược lúc cùng với kia mặt đón gió phấp phới phá rỡ xử lý công hội cờ. Xí, cổ ngữ, Ngô Quốc Nhất, Lục Trảm đám người ngốc trệ tại chỗ. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn đã thua, bên ngoài sân lúc này vang lên rồi kinh thiên gào thét. tập thể bắt đầu hò hét lôi đình tên. Không khí hiện trường đạt đến cao điểm. Tất cả người xem đều đứng người lên. Vì cái này đã từng vương giả kêu gào. Một trận chiến này, chính như đã từng như vậy. Lưu Sách lần nữa lấy chính mình cường giả tư thái. Chinh phục rồi tất cả mọi người. Hiện trường đèn ánh sáng sáng chói. Tại chủ đề khúc tiếng âm nhạc bên trong, tất cả mọi người vung vẩy lấy hai tay, phát tiết kích động trong lòng. Lôi đình, lôi đình, lôi đình. Khán giả cùng kêu lên hò hét vang vọng sân vận động. Mà tại lưới trên trực tiếp bình đài bên trong, người xem mưa đạn càng đem toàn bộ màn hình che giấu. Càng là có lượng lớn người chơi hô lên ta phải thêm, gia nhập phá rỡ xử lý, khẩu hiệu. Trong lúc nhất thời Lưu Sách dựa vào tự thân mị lực vòng phấn vô số. Theo lấy đếm ngược lúc kết thúc tiếng chuông vang lên. Trăm tòa thành trì đều vì mình chủ. Mà tại Bắc Kỳ thành trên không, càng là nổi lên một cái chí tôn vương tòa. Toàn khu thông cáo, chúc mừng phá rỡ xử lý công hội trở thành lần này trăm thành tranh bá thi đấu khôi thủ. Có được Bắc Kỳ vương thành, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.